Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nhiều năm không dướng bận đã trôi qua như thế với công xuyên lô, từ tu viện các bà sơ sang một tu viện khác là nhà của giáo sư, cô không nhận ra bất cứ thay đổi gì quanh mình. Có một chiếc radio để nghe tin tức, nhưng hiếm lắm người ta mới mở ra, người ta chỉ nghe dĩa nhạc opera mà ông chủ để trên máy hát dĩa mới tin. Cũng không có tờ báo nào được đưa tới mà chỉ có những tạp chí khoa học. Nhà bác học tỏ ra hoàn toàn thờ ơ với các sự kiện đang diễn ra trong nước và trên thế giới, và quan tâm hơn đến các kiến thức trừu tượng, đến biên niên sử hay tiên lượng về một giả thuyết tương lai hơn là tin tức hiện tại. Ngôi nhà là một cung bát quái xây bằng sắt, dọc theo các bức tường, từ dưới sàn lên trần nhà, chật đông những quyển sách tối tăm và bốc mùi đóng bìa dày bằng da, mềm và giòn khi chạm đến, có tựa và cảnh mã vàng, các trang sách trong suốt, chữ viết tinh tế, tất cả mọi tác phẩm nói về tư tưởng thế giới, tập hợp hết trên kệ sách, sắp xếp không có thứ tự, dù rằng giáo sư nhớ rất rõ chỗ để từng quyển sách. Những vở kịch Shakespeare nằm bên cạnh cuốn tư bản, những câu châm ngôn của Khổng Tử nằm kế bên cuốn đời sống của Hải Cẩu, bản đồ của hải cảng của các nhà hải cảng nằm gần các quyển tiểu thuyết kiếm hiệp hay các bài thơ bằng tiếng Phạn. Câu xưa lơ tốn nhiều giờ trong ngày để quét bụi các quyển sách. Khi cô đã lao quét hết các kệ sách cuối cùng, chỉ còn chuyện quay trở lại kệ đầu tiên, nhưng đó là phần dễ chịu nhất của công việc. Cô cẩn thận cầm những quyển sách, vũ bụi và vuốt ve chúng, rồi cô lật các trang để đắm chìm vào đó vài phút trong cái vũ trụ được từng cuốn sách bảo vệ. Cô học cách nhận biết từng cuốn sách, xếp chúng vào từng kệ sách, chưa bao giờ cô dám hỏi mượn sách. Cô lén rút sách ra, mang sách vào phòng ngủ, ngấu nghiến đọc chúng trong đêm và trả sách đúng chỗ ngay vào ngày hôm sau. Câu siêu lô không biết gì về những biến động, tai biến hay tiến bộ ở thời đại mình, nhưng cô có thông tin chi tiết về các rối loạn ở giới sinh viên mà cả nước đều biết. Rối loạn bùng nổ lúc giáo sư John đi qua thủ đô, và trong đường tơ kẻ tóc thì suýt nữa cảnh sát đã lấy mạng ông rồi. Là nhờ cô, khi tối về đã bôi thuốc cao dẻo lên các vết bầm máu, cho ông ăn súp và uống bia bằng bình sữa, đủ thời gian giữ cho hàm răng lung lay của ông lành lặn lại. Ông bác sĩ đã ra ngoài mua các sản phẩm cần thiết để thí nghiệm, mà không nhớ rằng đó là lễ hội hoa trang, một cuộc lễ trụy lạc khiêu dâm hàng năm thường hẫu nhiên để lại trên vỉa hè gần đó. Nhiều người chết và bị thương, và chuyện bọn người say rượu cãi giả, dù thường xảy ra lại được coi là thứ hiếu so với những chuyện khác, đến lay động bao lương tâm còn đang mơ ngủ. John băng qua lòng đường đúng vào lúc có đám đông chen lấn. Thật ra, mọi vấn đề rắc rối đã bắt đầu từ 48 giờ trước, khi các thanh niên ở trường đại học đã bầu xong hoa hậu và đi diễu hành lần đầu tiên trong xứ bằng một cuộc bỏ phiếu dân chủ. Sau khi hoa hậu đăng quang, cô này đã phát biểu bài diễn văn hoa mỹ, trong đó có những lời buông thả nói về tự do và dân chủ. Bọn thanh niên đã quyết định tuần hành, chưa bao giờ dân chúng tham dự vào một cụ tương tự, và cảnh sát phải phản ứng suốt 12 ngày, ngay đúng lúc giáo sư John ra khỏi một tiệm thuốc Tây với nhiều chai lọ và túi nhỏ. Ông thay mật thám dấn tới và phi nước đại xếp hàng ngang. Vừa giao rửa, ông không kịp tránh đường mà không đi cho nhanh, mà nhàn tản đi một cách lơ đãng, tâm trí đang nghĩ đến mấy công thức hóa học và những tiếng la ó ôm sòm khiến ông khó chịu. Ông hồi tỉnh lại trên một chiếc cáng đưa ông tới hà thương thí, và ông có thể lắp bóc kêu người ta chuyển hướng và đưa ông về nhà. Ông giữ lấy hàm răng bằng một tay để tránh cho chúng khỏi rơi xuống mặt đường. Và trong khi ông hồi phục, vùi đầu vào mớ gối, cảnh sát bắn những người cầm đầu cuộc nổi dậy và nhồi họ vào một cái lỗ, nhưng không quất rơi họ, vì trong số họ có vài con ông cháu cha thuộc gia đình có máu mặt. Chuyện họ bị tông giam đã thúc đẩy một làn sóng đoàn kết, và ngay ngày hôm sau, hàng chục thanh niên tụ tập trước trại lính và các nhà giam cải tạo để đòi làm tù nhân tình nguyện. Họ đến đông chừng nào thì bị nhốt lại hết từng ấy, nhưng sau vài ngày đã thiêu chỗ để nhồi nhét hết các cậu nhóc vào xà lim, và các bà mẹ la lối đã làm rối loạn hệ tiêu hóa của nhà lãnh tụ nên phải giải thoát cho họ. Vài tháng sau, lúc hàm răng của giáo sư John đã bền chắc lại và ông bắt đầu hồi phục những tổn thương về tinh thần, thì sinh viên lại nổi dậy thêm lần nữa. Lần này có sự đồng lõa của một nhung sĩ quan trẻ, bộ trưởng bộ chiến tranh đè bẹp cuộc lật đổ trong 7 giờ đồng hồ. và những người thoát được buộc phải đi lưu đày, nơi mà họ phải ở lại 7 năm cho đến khi người chủ đất nước qua đời. Ông này có được thu xa qua được chết êm ấm trên giường, chứ không phải bị bọn vô lại treo cổ trên cột đèn ở quảng trường như các đối thủ của ông ta ao ước và như đại sứ Bắc Mỹ e ngại. Với sự biến mất của ông vua già và kết thúc chế độ độc tài dài đằng đẵng, giáo sư John xuất quay về châu Âu, cho rằng phải làm vậy như nhiều người khác, rằng đất nước đang chìm vào cõi hỗn mang. Về phía mình, các bộ trưởng chính phủ sợ hãi về nguy cơ bị dân chúng nổi loạn, gấp rút họp lại, và ai đó có ý kiến gọi bác sĩ đến và gợi ý nếu như xưa kia thi hài của Lucius Campidor được buộc lên ngựa đã có thể đánh thắng vua Mo, thì không có lý do nào để ngài tổng thống không tiếp tục cai trị, được ốp xác đặt vào chiếc ghế bạo chúa. Nhà bác học ra mặt, có công sư lô tháp tùng mang theo rương đồ nghề của ông, và ngắm với ánh mắt vô cảm những ngôi nhà mái ngói đỏ, những chiếc xe điện, các ông đội mũ rơm đáy bằng và dài hai màu, có sự pha trộn giữa xa qua và buông thả trong phủ tổng thống. Hàng tháng khi thời gian hấp hối kéo dài, các biện pháp an ninh bị buông lỏng, và những giờ sau khi ngài chết, một cảnh hỗn độn ngự trị đến nỗi không ai ngăn người khách đến thăm và nhân viên của ông vào trong. Họ băng qua các hành lang và các phòng khách, rồi cuối cùng vào trong một phòng ngủ của con người hùng mạnh đó đang nằm. Một con bò mỏng cả trăm ký, người nắm quyền sinh sát của thần dân, nắm một tài sản đồ sộ, mặc đồ ngủ và đeo găng dê non, đọng đầy nước tiểu. Trước cửa, các thành viên tùy tùng và vài cung phi của ông ta đang rung bần bật, trong khi các bộ trưởng đang do dự giữa việc chuồn ra nước ngoài hay ở lại ngắm sắp úa của lãnh tụ tiếp tục lãnh đạo các số phận ở tổ quốc. Giáo sư John đứng bất động bên cạnh thi hài mà ông Kham với tư cách một nhà di trùng học. Có đúng rằng ông có thể bảo tồn xác chết không, bác sĩ? Một ông to béo có bộ ria mép giống nhà độc tài hỏi. Nếu là vậy, tôi khuyên ông đừng làm gì cả. Vì kể từ bây giờ đến lượt tôi cai trị, đơn giản là vì tôi là em trai của ông ấy, sinh ra cùng lúc và có cùng dòng máu. Ông nọ đe dọa và xuất trình một khẩu súng lê miệng rất ấn tượng luôn ở thắt lưng. Ông bộ trưởng chuyên tranh xuất hiện can thiệp, nắm tay nhà bác học và kéo ông ta ra một nơi để nói riêng với ông. Dù sao ông cũng không nghĩ đến việc ốp xác tổng thống của chúng tôi chứ. Tốt hơn ông không lên xen vào chuyện này, vì bây giờ đến phiên tôi ra lệnh với lý do tôi có quyền lực với quân đội. Bối rối, ông giáo sư ra khỏi phủ tổng thống, còn Sulo đi theo. Ông không bao giờ biết ai đã gọi ông đến, cũng không biết gọi để làm gì. Ông bỏ đi, lầm bầm rằng không thể hiểu được đám dân nhiệt đới này và điều tốt nhất mà ông làm và quay về thành phố quê hương yêu dấu, nơi các quy luật hợp lý và đô thị có giá trị, mà đáng lẽ không bao giờ ông nên rời bỏ. Ông bộ trưởng chuyên tranh đảm nhiệm lãnh đạo chính phủ mà không biết chính xác là mình phải làm gì, vì ông luôn phải núp dưới bóng của nhà lãnh tụ và không nhớ rằng mình đã từng có sáng kiến nào trong suốt sự nghiệp của mình. Có vài khoảnh khắc bất định, nhân dân từ chối tin rằng tổng thống trọn đời đã chết thật, tự nhủ rằng ông già nằm trong cổ quan tài Pharaoh chỉ là một trò lừa đảo, một chiên thực khác của lão phù thủy già khiến cho những kẻ dèm pha ông chưng hửng chơi. Người ta giam mình trong nhà mà không dám thò mũi ra đường, đến nỗi dễ đơn phải đập cửa nhà họ để buộc họ ra ngoài và buộc họ làm thành một đám rước để tôn vinh lần cuối cho người chủ đất nước đã bắt đầu làm ô nhiễm không khí giữa những hàng nến sáp trắng và những đóa hoa huệ được gửi đến từ Floyd bằng máy bay. Khi thấy lễ tang nguyên nga được các chức sắc giáo hội chủ trì trong trang phục đại lễ, dân chúng mới tin rằng bạo chúa đã không còn bất tử nữa, và mọi người hân hoan ăn mừng sự kiện này. Lúc ấy, đất nước tràn ngập trong làn sóng uống giận, và vài giờ trong không gian đã tan biến cảm giác buồn bã và mệt mỏi, có vẻ như đè nặng lên họ. Mọi người bắt đầu mơ một cách rụt rè đến tự do, họ la hét, nhảy múa, ném sỏi, đập vỡ các cửa kính, đập phá vài tư dinh của những kẻ được sủng ái của chế độ, và đốt chiếc xe Packard đen hủ còi mà ai cũng biết. Trên xe đó, lãnh tụ thường đi dạo và gieo rắc kinh hoàng dọc đường đi của ông ta. Lúc đó, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh vượt qua tình trạng bối rối của mình, trên ghế tổng thống, ra lệnh xoa dịu mọi đầu óc bằng cách bắn chỉ thiên, rồi trao đổi với dân chúng bằng cách thông báo trên phát thanh rằng một chế độ mới đã đến. Dần dần, tình trạng yên tĩnh quay trở lại. người ta thả hết những tù nhân chính trị để nhường chỗ cho những người mới đến. Một chính phủ cấp tiến hơn làm nhiệm vụ hứa hẹn cấm neo con tàu đất nước vào thế kỷ 20. Điều không lô bịch lắm nếu như nó không trễ mất từ hơn 3 thập kỷ. Trong cái quang mạc chính trị này bắt đầu nổi lên những đảng phái đầu tiên, có một quốc hội được dựng ra và người ta tham dự vào một vài tư tưởng, dài dự định hồi sinh. Ngày mà người ta an táng vị luật sư xác ướp được yêu thích nhất của ông giáo sư, giáo sư John giận phát điên đến mức ông bị xuất huyết não. Nhờ sự chăm sóc ân cần của các cấp chính quyền, họ không mong gánh chịu trách nhiệm gây ra cái chết quá rõ của các nhân vật chế độ tiền nhiệm. Những người thân của vị thánh tử đạo nổi tiếng thời bảo chúa đã tổ chức lễ tang thật lớn cho ông. Dù ấn tượng chung là người ta chôn sống ông khi ông vẫn được bảo trì trong tình trạng tốt. John cố gắng làm mọi cách để ngăn tác phẩm nghệ thuật của mình không bị đưa vào lăng mộ, nhưng vô ích. Khoanh tay, ông đứng ở cửa nghĩa trang, cuốn quýt chặn đường cổ xe tang đen chuyên chở quan tài bằng gỗ đào hoa tâm, viền bạc. Nhưng người mõ theo ông và ông bác sĩ chỉ bị đẩy ra ngoài khi bị nghiền nát chẳng chút ngượng ngùng. Khi mộ đã được lắp lại, người ốp xác ngã gục như bị sét đánh vì tức giận. Bản thân ông cứng đờ, nửa thân người còn lại bị co thắt. Với cái xác ướp biến mất dưới tấm cẩm thạch cũng đã tiêu tan bằng chứng thuyết phục nhất rằng công thức của nhà bác học có khả năng chống lại sự phân hủy một cách vô hạn. Đó là những sự kiện duy nhất đáng nhớ trong những tháng năm mà công sư Lô giúp việc cho giáo sư Trôn. Đối với cô, sự khác nhau giữa độc tài và dân chủ là ở những chuyến đi ra ngoài bất tận của cô vào rạp chiếu phim, xem phim của Carlos Gardel trước khi bị cấm với các quý cô, và trong một cơn điên giận, ông chủ của cô trở nên một người bại liệt mà cô phải chăm sóc như một đứa bé. Đời sống bình thường của cô ít thay đổi cho đến một ngày tháng 7, lúc người làm giường bị một con răng lục cắn. Đó là một người da đỏ cao lớn, cân đối, có đường nét dịu dàng, nhưng có vẻ bí hiểm và ít nói. Cô không trao đổi với anh ta hơn 10 câu, dù đôi khi anh ta giúp cô chăm chút các thi hài, những người bệnh ung thư và những người bệnh tâm thần. Anh nhấc những người bệnh nhẹ như lông hồng, vác họ lên vai và bò bốn chân tay lên cầu thang phòng thí nghiệm, không tỏ ra chút hiếu kỳ. Người làm giường bị một con rắn aspic cắn, công sư Lô báo với giáo sư Trên, cậu mang cậu ấy đến cho ta khi cậu ấy chết. Nhà bác học ra lệnh với cái miệng méo mó, ông đã sẵn sàng tạo ra một cái xác ướp người bản xứ ở tư thế người tỉa cành rẫy thơm và đặt anh ta như một yếu tố trang trí trong giường. Ông bắt đầu già yếu và có những cơn mê sảng kiểu nghệ sĩ, mơ được thể hiện những cái xác làm nghề khác nhau và tạo nên một viện bảo tàng cá nhân có những pho tượng người. Lần đầu tiên trong đời, công sư Lô không tuân lệnh và có một sáng kiến. Nhờ sự giúp đỡ của bà bếp, cô kéo người da đỏ vào phòng mình, ở cuối sân sau, đặt anh ta nằm dài trên đống rơm, cương quyết cứu sống anh. Chỉ vì đang đơn giản là thật đáng tiếc khi thấy anh biến thành một phụ kiện trang trí để thỏa mãn một ý thích thất thường của ông chủ, mà cũng vì vài lần cô đã cảm thấy một niềm xúc động không giải thích được khi thấy bàn tay to lớn, màu nâu và mạnh mẽ của anh chăm sóc cây cối với vẻ tinh tế đặc biệt. Cô lau rửa sạch vết thương với nước và xà phòng, lấy dao cắt cổ gà, cắt sâu hai đường và hút một lúc dòng máu bị nhiễm độc, rồi lại nhổ máu ra một cái chậu. Giữa mỗi lần hút máu, cô súc miệng với giấm để mình không chết. Cô băng vết thương với giải nhúng chất terebinthium. Cô rửa vết thương với hỗn hợp cỏ, rồi áp mạng nhện trên vết thương và cũng cho phép chị bếp đốt nến cúng thánh, dù chính cô không tin gì. Cứu cánh này, khi người bệnh bắt đầu đái ra màu đỏ, cô đánh cắp một lọ trầm hương. Mặt trời trong phòng của giáo sư, một loại thuốc hiệu nghiệm để cầm máu đường niệu. Nhưng dù được cô chăm sóc, cái chân bắt đầu nung mủ và chàng trai hấp hối, tỉnh táo và câm lặng, không thốt một tiếng nào. Cậu sư Lô lưu ý rằng, quá lo giận rủi vì sợ chết, những cơn ngạt thở và đau đớn. Người làm giường phản ứng quá cuồng nhiệt khi cô chà sát cơ thể anh hay đắp thuốc cho anh. Trái tim trinh nữ chậm lớn của cô để mình xúc động vì sự căng cứng bất ngờ khi anh cầm lấy tay cô và đưa mắt nhìn cầu khẩn. Cô hiểu rằng đã đến giờ để xác minh tên của chính mình và an ủi anh vì anh đã gặp qua nhiều bất hạnh. Hơn nữa, cô tính lại trong kiếp sống hơn 30 năm của mình, cô chưa bao giờ biết đến thú vui xác thịt, cũng như chưa bao giờ tìm thử, cho rằng đó là chuyện dành cho các nhân vật trong phim. cô quyết định chấp nhận ưu tiên này và nhân dịp này làm quà cho một người bệnh để thấy anh ra đi qua thế giới bên kia mà lòng nhẹ nhàng hơn. Tôi hiểu mẹ như thế. Tôi từng là mẹ và tôi có thể tưởng tượng nghi lễ tiếp theo, dù rằng khi nói với tôi, bà không có ý nấn ná kể chi tiết, bà không hổ thẹn một cách vô ích và luôn đáp một cách thẳng thắn những câu hỏi của tôi. Nhưng khi gợi ra chuyện người da đỏ, mẹ bỗng trở nên trầm lặng, chìm vào những kỷ niệm tốt đẹp. Mẹ bỏ chiếc áo dài vải bông, vải lót và quần cục bằng vải lanh, tháo búi tóc mà mẹ cuộn trên gái như ông chủ của mẹ vẫn yêu cầu. Mái tóc dài của mẹ rơi trên thân mình và đó là vật trang sức đẹp nhất của mẹ mà mẹ phủ lên người bệnh thật vô cùng dịu dàng để không thúc đẩy sự hấp hối của anh. Mẹ không biết rõ lắm khi phải làm sao vì mọi kinh nghiệm của mẹ về công việc này lại không có kiến thức gì, chỉ có bản năng và ý muốn mà thôi. Các cơ bắp căng ra dưới lớp biểu bì màu sẫm của chàng trai và mẹ có cảm giác rằng mình cưỡi trên một con thú lớn hoang dã. Mọi thứ trong anh thì thầm với cô những lời mà cô mới vừa sáng tạo. Và khi lau mồ hôi với một chiếc khăn tay, mẹ lăn ra đó và bắt đầu cử động một cách khéo léo như người vợ đã quen làm tình với ông xã. Hầu như ngay lập tức, anh ta lật ngửa mẹ để làm gấp rút chiếm lấy mẹ khi sắp chết. Và hạnh phúc chung to lớn của họ khuấy động mọi thứ linh hồn trong căn nhà ở cái xó xỉnh đó. Cho nên tôi đã tưởng hình trên giường chết của cha tôi. Tuy nhiên, người làm giường không trút linh hồn như giáo sư John đã tính trước, cũng như những người Pháp nuôi động vật đã chọn lấy thi hài của anh để làm thí nghiệm. Ngược với mọi lý luận logic, anh bắt đầu hồi phục, anh hạ sốt, hơi thở anh dần bình thường và đòi ăn. Consuelo nhận ra rằng dù không muốn, cô đã khám phá ra một loại thuốc giải độc chống các vết cắn nhiễm độc và cô tiếp tục cho anh dùng thật nhiệt tình và âu yếm mỗi lần anh yêu cầu, cho đến khi anh lành lặn, ít lâu sau, người da đỏ ra đi mà cô không hề tìm cách giữ anh lại. Họ cầm tay nhau trong vòng 1-2 phút, ôm hôn nhau mà buồn rười rượi. Rồi cô gỡ mẫu vàng mà sợi dây đã mòn vẹt vì đeo lâu ngày và cô đeo nó vào cổ người tình duy nhất của mình làm kỷ niệm cho bao lần phi nước đại mà họ đã nối kết nhau. Anh ra đi đầy lòng biết ơn, hầu như đã lành bệnh. Mẹ tôi nói cha đã mỉm cười, còn xưa Lê không hề biểu lộ chút xúc cảm nào đặc biệt. Cô tiếp tục làm việc như thường lệ, không biết mình buồn nôn, chân nặng nề, nhưng điểm nhiều màu mà mắt cô quá lên. Không liên tưởng đến phiên phước phi thường đã cho phép cô cứu người sắp chết. Ngay cả khi bụng mình phồng lên, cô cũng không nói. Rồi khi giáo sư Trơn gọi cô đến để cho cô uống một loại thuốc sổ, vì ông cho rằng cái bụng phồng lên kia là do một vấn đề về tiêu hóa, cô cũng không mở miệng. Đến ngày mà cô muốn, cô sinh con. Cô chịu đựng những cơn đau đớn trong 13 giờ như cắt da cắt thịt, không ngừng công việc. Rồi khi cô không thể chịu đựng được nữa, cô tự giam mình trong phòng và chuẩn bị sống trong giờ phút tràn đầy và quan trọng nhất đời mình. Cô chải tóc tết bím thật chặt và cô cột lại bằng một sợi ruy băng mới. Rồi cô cởi bỏ quần áo, rồi tắm từ đầu đến chân, rồi trải dưới sàn một tấm vải trải giường sạch để ngồi xổm như cô đã thấy hình ở trong sách về phong tục của người Eskimo. Đẫm mồ hôi, ngậm vẽ trong miệng để bóp nghẹt tiếng than, cô kêu la thật nhiều để cho ra đời một em bé, cứ ngoan cố bám lấy cô. Cô không còn trẻ nữa, đây lại không còn là chuyện dễ dàng như do thói quen lao nhà dưới đất bằng bốn chân, khuân đồ đặt nặng lên xuống cầu thang, giặt đồ vào lúc nửa đêm khiến cho cô có được cơ bắp rắn chắc đủ để sinh con. Thoạt tiên cô thấy hai mũi chân nhỏ xíu cựa quậy khe khẽ, như thể chúng cố bắt đầu đi những bước chân đầu tiên trên một con đường chông gai hiểm trở. Cô thở thật sâu và trong một tiếng sơn sau cùng, cô thấy có kỳ gì đó tách ra khỏi điểm giữa của cơ thể mình và một khối thịt trở nên xa lạ với cô chùi ra giữa cặp đùi. Một sự nhẹ nhõm lớn lao khiến hồn cô chao đảo. Tôi đã đến, uốn éo trong sợi dây nhau màu xanh nhạt mà mẹ cẩn thận giải thoát ra khỏi cổ cho tôi để cho phép tôi được sống. Đúng vào lúc này, cánh cửa mở ra và chị bếp xuất hiện. Chị đã quan sát thấy con xưa lô biến mất. Chị đoán được điều đang xảy ra và chạy đến để cứu cô. Chị thấy cô trong cổ máy đơn giản nhất cùng với tôi đang nằm dài trên bụng, vẫn còn gắn liền với mẹ bằng sợi dây phập phồng này. Xấu số là một thị mẹ, bà mụ ngẫu nhiên nói khi chị chắc dây rốn và bế tôi trong tay. Chân nó ra trước, đó là dấu hiệu may mắn, mẹ tôi nói và mỉm cười khi mẹ đã có thể nói. Nó có vẻ lực lưỡng và sẽ có ngực đấy. Nếu cô muốn, tôi sẽ làm mẹ đỡ đầu. Tôi không nghĩ sẽ làm lễ rửa tội cho nó. Consuelo đáp, nhưng thấy người kia làm dấu thánh giá, cô không nỡ phản đối. Sao hết, một chút nước thánh cũng không làm điều gì xấu cho nó. Và ai biết điều đó sẽ có lợi cho bé. Nó sẽ có tên là Eva, để cho nó đi vào đời thật rạng rỡ. Nó họ gì? Không có họ. Cái họ không quan trọng. Đối với con người phải có một cái họ. Chỉ có lũ chó mới bằng lòng với một cái tên cỏn con. Cha nó thuộc về bộ lạc con trai của mặt trăng. Vậy em bé sẽ tên là Eva Luna. Đưa nó cho tôi để tôi xem nó có thiếu gì không. Ngồi trong cái ao nhỏ của những phần phụ bầy nhầy của thai, những cái xương yếu ớt, đẫm mồ hôi, Consuelo tìm trên thân thể tôi vài dấu hiệu nhợt nhạt do nọc rắn truyền lại, nhưng không phát hiện có gì bất thường. Cô thở vào, yên tâm. Tôi không có răng móc của rắn, không có dải rắn, ít ra là không có gì thấy được bằng mắt thường. Những điều kiện hơi kỳ lạ là dây quanh sự ra đời của tôi, có những hậu quả khá tốt lành. Chúng ban cho tôi sức khỏe không mệt mỏi, và tính khí hay công kích mà mãi sau này mới bộc lộ ra, như cuối cùng, không tránh cho tôi một cuộc đời tủi hổ, mà có lẽ phần số đã sẵn dành. Từ cha mình tôi thừa hưởng dòng máu chịu đựng mọi thử thách, vì người da đỏ ấy chắc có sức dốc khác thường để cầm cự bấy nhiêu ngày với nọc độc rắn trong cơn hấp hối mà vẫn mang lại khoái lạc cho người đàn bà. Về những phần còn lại tôi được thừa hưởng từ mẹ. Năm 4 tuổi tôi ngã bệnh truyền nhiễm khiến cho thân thể lỗ chỗ đầy miệng núi lửa, nhưng mẹ đã chữa lành cho tôi bằng cách trói tay tôi lại để tôi không cãi vào đâu hết và bơm mỡ cừu cho tôi, tránh cho tôi ra ngoài ánh sáng ban ngày trong vòng 6 tháng. Mẹ đã tranh thủ thời gian để loại bỏ khỏi người tôi mấy con côn trùng kiết lỵ nhờ trà thảo dược hoa bí, những con sâu đơn lẻ bằng thuốc sắc rễ cỏ đuôi chồn. Và từ lúc ấy tôi rất khỏe mạnh, tôi không còn dấu vết nào trên da ngoài vài vết phỏng thuốc lá, và tôi tính mình sẽ là một bà già không có nếp nhăn nào, mỡ cụ có tác dụng không phai nhạt. Mẹ tôi là một người rất kín đáo, có thể tan biến trong mớ đồ đạc hòa lẫn trong hình vẽ trên thảm, không hề phát ra một tiếng động nào, như thể mẹ không hề tồn tại. Tuy nhiên trong căn phòng riêng tư mà chúng tôi cùng ở, mẹ biến hình, mẹ bắt đầu nói về quá khứ hay kể chuyện về mình, và lúc đó căn phòng ngập tràn ánh sáng, các bức tường biến mất để nhường chỗ cho những cảnh đẹp đến không tin nổi, những đền đài đầy vật quý chưa ai thấy bao giờ, những vùng xa xăm từ trong tri tưởng tượng của mẹ bước ra hay từ thư viện của ông chủ. Mẹ đặt dưới chân tôi những kho báu phương Đông, dần trăng, và còn hơn thế nữa, mẹ thu nhỏ tôi bằng một con kiến để tôi ngắm được vũ trụ từ điều vô cùng nhỏ. Mẹ chấp cho tôi đôi cánh để thấy cả hoàng vũ, mẹ dán cho tôi cái đuôi cá để thám hiểm đáy biển.